Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 21, lạnh lùng thái tử điện hạ năm, góc truyện audio.com. Các vị thi vân tươi cười nhu nhược chung mang theo ấm áp, ánh mắt ôn hòa nói, vì thí nghiệm các ngươi năng lực chúng ta luyện khí tông trưởng lão cố ý đem tông môn thiên linh trận sở mang đến, sau đó ta sẽ đưa các ngươi tiến vào thiên linh trận pháp giữa tu luyện một tháng thời gian, một tháng sau lại căn cứ các ngươi thành tích tới kết luận hay không có tiến vào luyện khí tông tư cách. Thiên linh trận bọn họ dù cho không biết là thứ gì, nhưng là nếu là luyện khí tông truyền tông chi bảo kia tất nhiên rất là chân quý, lần này cơ hội bọn họ cũng sẽ hào hào quý trọng. Từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện thái tử Lãnh Ngôn Phong ở đi ngang qua Cố Nhược Vân khi dừng một chút cũng không có quay đầu lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, chỉ có kia lạnh lùng thanh âm thong thả vang lên. Cố Nhược Vân, ngươi vừa rồi làm những cái đó bất quá là vì biểu hiện ngươi hành xử khác người, hảo khiến cho bổn thái tử đến chú ý, đáng tiếc bổn thái tử ánh mắt chưa bao giờ ở trên người của ngươi. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại biến mất ở Cố Nhược Vân trong mắt. Cố Nhược Vân có chút há hốc mồm, ở Đông Nhạc Đại Lục khi mặc dù là kim đế cũng chưa tư cách làm nàng quỳ xuống, hiện giờ lại như thế nào cam tâm quỳ một cái nho nhỏ thái tử. Chính là, nàng hành vi, lại làm thái tử cho rằng muốn đạt được hắn chú ý. Nhớ rõ lúc trước thân là thiên tài Cố Sanh Tiêu cùng Lãnh Ngôn Phong thường xuyên ước chiến, mà mỗi lần có bọn họ địa phương, tất nhiên có Cố Nhược Vân, mọi người đều cho rằng nàng là thông qua Cố Sanh Tiêu tiếp cận Lãnh Ngôn Phong, đột nhiên không biết mỗi lần hai người luận võ khi nàng trong mắt chỉ có ca ca. Cho nên, đã từng Cố Nhược Vân không thích Lãnh Ngôn Phong, hiện tại nàng càng không thể có thể. Cố Nhược Vân, nguyên lai ngươi thật sự thích thái tử. Nhìn quanh mong phẫn nộ rồi, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Cố Nhược Vân, người lúc ấy còn phủ nhận nói ngươi không thích thái tử, nhưng ngươi hiện tại cư nhiên dùng loại này phương pháp hấp dẫn chú ý, cũng may thái tử xuyên qua ngươi quỷ kế, bằng không. Vọng đến mọi người đầu tới ánh mắt Cố Nhược Vân chớp hạ đôi mắt. Thái tử là cái gì? Có thể ăn sao? Ăn, ngươi cư nhiên muốn đem thái tử ăn sạch sẽ. Cố Nhược Vân, ngươi quả nhiên giáp tâm bất lương. Hảo đi, lần này thật sự là mười há mồm đều nói không rõ. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu cũng lười đến giải thích cái gì, nhún vai nói. Là âm chúng ta đi xem đi. Hoàng cung Đại Việt, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, sở hữu ồn ào thanh âm ở hai gã lão giả sau khi xuất hiện biến mất. Là âm chỉ vào trong đó một người, nói. Cố Nhược Vân, tên kia hắc y lão nhân ngươi thấy được sao? Đó là thái tử lão sư hồn phi, mặt khác một người hồng y lão nhân đó là Điền Lâm trưởng lão, này hai gã đều là luyện khí tông cao thủ. Cố Nhược Vân gật gật đầu, tầm mắt từ hai người trên người rời đi, dừng ở bọn họ bên cạnh kia nói cây cột phía trên. Nếu không có đoán sai, kia bốn trụ quay chung quanh đó là tiến vào thiên linh trận chi môn. Các vị, lấy các ngươi thực lực ta cho các ngươi tiến vào chính là thiên linh môn sơ cấp, nhớ kỹ các ngươi liền ở ta sở chỉ định cái kia trong phạm vi, ngàn vạn không cần chạy loạn, chạy đến mặt khác khu vực chắc chắn đã chịu nguy hiểm. Hồn phi khuôn mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Mặt khác thiên linh trận bên trong linh khí quá mức nồng đậm cho nên, bất luận cái gì võ giả thực lực đều yêu cầu tới tụ khí 3 cấp. Góc truyện audio.com, nếu không sẽ chịu không nổi như vậy lực lượng cường đại nổ tan xác mà chết, ta tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, bất quá ta tin tưởng, hẳn là sẽ không có người liền tụ khí 3 cấp đều quá không được. Cái này nghe nói như thế, nhìn quanh mong một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn thần thái quả nhiên hấp dẫn hồn phi trưởng lão, mày nhăn lại hỏi. Vị cô nương này có nói cái gì muốn nói sao? Cách chương.